Tiết huyết đại minh, chương 253 đến 3 kịch chiến nhất phiến thạch 3. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, quân Quan Ninh quả nhiên đã lui về phía sau 10 dặm bày trận. Mô Tam Quế đã chia quân Quan Ninh còn không đầy 4 vạn thành mười mấy phương trận hình chữ nhật. Chạy dọc theo trường thanh tạo thành nhất tự trường xa trận. Ở giữa trường xa trận là phương trận hỗn hợp do trường thương binh và đao thuẫn thủ tạo thành. Ba hàng phía trước là trường thương binh, phía sau là đao thuẫn thủ, hai cánh phương trận còn lại là thiết kỵ Quan Ninh, tin rằng quân Quan Ninh đã rút toàn bộ ra khỏi cửa ải. Đại quân Lưu Tặc bắt đầu đi xuyên qua trường thành, mượn cổng thành quan ải và mấy trăm chiếc thanh, sau không đến hai canh giờ, 6 vạn bộ binh Lưu Tặc toàn bộ đều đã vượt qua khỏi trường thành. Đến đúng ngọ, gần 2 vạn kỵ binh Lưu Tặc cũng vượt qua cửa ải. Gần 8 vạn kỵ bộ Lưu Tặc triển khai trường xa trận khổng lồ dọc theo trường thành. Hai cánh cũng là kỵ binh, ở giữa cũng là trường thương binh và đao thuẫn thủ. Tuy nhiên hậu trận của Lưu Tặc còn có 2 vạn cung tiễn thủ. Sau 3 hồi trống, Lý Tự Thành ngồi trên lưng ngựa đứng trước trận rút đao trên hông chỉ về phía trước. Gần 8 vạn đại quân kỵ binh lập tức cuốn về phía quân Quan Ninh như hồng thủy xô vỡ đê. Tên thảo khẩu Lý Tự Thành này đã đưa chiến thuật không có kết cấu gì độc đáo do y sáng tạo ra đến một mức độ nhuần nhuyễn. Theo lý thuyết, chiến thuật hiệu quả nhất để phá giải nhất tự trường xa trận của quân Quan Ninh phải là hai cánh kiềm chế rồi tập kết binh lực ưu thế đột phá ở giữa, hoặc là dùng binh lực ưu thế đánh tan một cánh của quân địch trước. Nhưng Lý Tự Thành không biết những chiến thuật kinh điển này. Cứ bất chấp tất cả mà tấn công mãnh liệt, đây cũng là tác phong nhất quán của Lưu Tặc, đánh thắng thì sẽ đánh cho người không còn manh giáp, đánh cho tè ra quần, đánh không thắng thì lão tử chạy. Tuy nhiên, từ sự phong phú về kinh nghiệm chiến đấu của Lưu Tặc, cùng với lượng lớn tân binh trở thành lão binh, thêm vào sự cải tiến của trang bị, đã rất ít có quân đội nào có thể đứng vững trước đợt tấn công mãnh liệt của Lưu Tặc. Luận về tố chất của từng binh sĩ, Lưu Tặc của Lý Tự Thành và quân Quan Ninh của Ngô Tam Quế có thể nói là 1-9-1-10. Kiến Nô ở quan ngoại có lẽ sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng ưu thế này không rõ ràng. Sức chiến đấu của 3 đội quân này trên cơ bản nằm ở cùng một trình độ. Nhưng về mặt trang bị, quân Quan Ninh lại kém nhất. Thêm vào ưu thế binh lực đông gấp đôi, trận kịch chiến không đến nửa canh giờ, quân Quan Ninh đã bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu. Tuy rằng trường xa trận phòng ngự chính diện dài, thêm vào đánh vu hồi, nhưng do trận hình kéo quá dài, binh lực của mỗi phương trận ít ỏi, nên dưới đợt tấn công mãnh liệt của Lưu Tặc đã đứng bên bờ sụp đổ. Quân Quan Ninh đã tiến đến bờ vực sụp đổ. Kiến Nô thì lại vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Mô Tam Quế vừa nôn nóng vừa giận dữ. Trong bụng đã đem 18 đời tổ tông của Đa Nhĩ Cổn thăm hỏi mấy lần. Đương nhiên là y biết Đa Nhĩ Cổn có chủ ý gì. Đa Nhĩ Cổn định để cho quân Quan Ninh tiêu hao hết nhuệ khí của Lưu Tặc. Rồi mới ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, 6 vạn đại quân Kiến Nô do Đa Nhĩ Cổn xuất lĩnh sớm đã lặng lẽ di chuyển ra phía sau triền núi ở phía bên trái của quân Quan Ninh. Mắt thấy quân Quan Ninh của Ngô Tam Quế sắp chống cự không nổi. Đa Nhĩ Cổn liền ra lệnh một tiếng. 5.000 thiết kỵ gồm chính Hồng Kỳ, chính Lam Kỳ làm tiên phong, 2 vạn bát kỳ Triều Tiên và 2 vạn bát kỳ Hán quân là chủ lực. Bắt đầu tiến công quân đoàn kỵ binh của cánh hữu Lưu Tặc. Đa Nhĩ Cổn ít nhiều gì cũng có chút coi thường Lưu Tặc. Nhận thức của y đối với Lưu Tặc vẫn còn dừng lại ở đám ô hợp ở ngoài thành Đại Đồng. Theo tính toán của Đa Nhĩ Cổn, trước tiên dùng 5 vạn thiết kỵ chính Hồng, chính Lam lưỡng kỳ xông vào quân đoàn kỵ binh cánh hữu của Lưu Tặc. Sau đó dùng 4 vạn bát kỳ Triều Tiên và bát kỳ Hán quân đánh vu hồi vào sườn của trung quân Lưu Tặc. Hiệp đồng với quân Quan Ninh bắt đầu phản kích. Một kích đánh bại Lưu Tặc, có như thế, Đa Nhĩ Cổn liền có thể dùng cái giả nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Kỵ binh cánh hữu của Lưu Tặc khoảng 8.000 kỵ, chủ tướng lãnh quân là Lý Quá và Lý Nham, tuy rằng đã cùng Thiết Kỵ Quan Ninh hỗn chiến nửa canh giờ. Nhưng kỵ binh chủ lực của Lưu Tạc vẫn còn, nhuệ khí chưa mất, 5.000 kỵ binh của chính Hồng Kỳ và chính Lam Kỳ đột nhiên xông ra. Trên mặt chiến thuật tương đối có tính bất ngờ, nhưng điều khiến Đa Nhĩ Cổn thất vọng là kỵ binh Lưu Tạc ở đối diện lại không dễ dàng sụp đổ. Trên thực tế, kỵ binh nổi sát tính đã khiến cho lòng tin tăng vọt. Chẳng những không dễ dàng sụp đổ, trái lại còn đánh cho 5.000 kỵ binh chính Hồng, chính Lam lưỡng kỳ chỉ có thể chống đỡ, vô lực hoàn thủ. 4.000 bát kỳ Triều Tiên và bát kỳ Hán quân kế tiếp do kỵ binh chặn trước trận nên không thể tiến công. Lại vì hai quân cùng ở một chỗ nên không cách nào dùng cung tiễn chi viện. Đành phải bày trận rồi dương mắt nhìn, lúc này Đa Nhĩ Cổn mới chấn động, khẩn trương điều chỉnh bố trí. Hạ lệnh cho bát kỳ Triều Tiên và bát kỳ Hán quan 6 chi viện cho trung quân của quân Quan Ninh. Sau đó xuất ra hết 2.000 thiết kỵ của 5 kỳ còn lại là chính Bạch, Tương Bạch, chính Hoàng, Tương Hoàng, Tương Hồng, bắt đầu tấn công với thế như Thái Sơn áp đỉnh. Ngoài ra, Đa Nhĩ Cổn còn lệnh cho kỵ binh Mông Cổ quấy dày cánh tả của quân đoàn Lưu Tạc, khiến cho đầu đuôi không có thể liên hệ nhau. Lý Quá, Lý Nham mắt thấy tình thế không ổn, khẩn trương cầu viện Lý Tự Thành. Lý Tự Thành đưa cung tiễn thủ đi chi viện. Đáng tiếc chiến tuyến kéo quá dài, cung tiễn thủ hành động chậm chạp, đợi lúc 10.000 cung tiễn thủ Lưu Tạc chạy đến, quân đoàn kỵ binh cánh hữu của Lưu Tạc đã tan tác. 10.000 cung tiễn thủ mất đi sự bảo hộ rất nhanh đã bị thiết kỵ khiến nô tàn sát hầu như không còn. Quân đoàn kỵ binh cánh hữu tan tác, quân đoàn kỵ binh cánh tả thì lại bị kỵ binh Mông Cổ cuốn lấy không cách nào phối hợp tác chiến. Bộ binh Lưu Tạc ở trung tuyến lập tức lâm vào thế tiền hậu giáp kích của quân Quan Ninh và kỵ binh Kiến Nô. Sau gần nửa canh giờ miễn cưỡng chống cự, cuối cùng đã không chịu nổi mà tan tác, đến đây đã lộ ra sự thâm độc khi Ngô Tam Quế lui ra phía sau 10 dặm quyết chiến với Lưu Tạc. Bởi vì quân Quan Ninh chủ động lui 10 dặm, chiến trường quyết chiến ở bên ngoài trường thành, một khi Lưu Tạc an tác, cổng thành Quan Ải chật hẹp liền trở thành tuyệt lộ của bại binh Lưu Tạc. Cuối cùng, Lý Tự Thành chỉ dẫn hơn 80 kỵ và hơn 2.000 tàn binh bại tướng trốn thoát qua cửa ải. Đám Lưu Tạc còn lại hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, hoặc là chạy đến rơi xuống biển, hoặc là trốn trong núi rừng sâu thẳm là dã nhân rồi. Sau khi Lý Tự Thành hội hợp cùng hơn vạn tạc binh của Lý Song Hỉ, không đợi thở ra một ngụm, dưới sự bức bách của đại quân Kiến Nô và Đa Nhĩ Cổn, Ngô Tam Quế liền dẫn hơn 2.000 tàn quân Quan Ninh và 2.000 bát kỳ Hán quân đuổi theo sau đuôi. Dưới cơn giận dữ, Lý Tự Thành lại triển khai tư thế quyết chiến cùng Ngô Tam Quế. Ngay sau khi Lý Tự Thành sắp thắng lợi, đại quân Kiến Nô của Đa Nhĩ Cổn lại đánh tới. Lưu Tạc lại bại, sau khi bị đánh bại, Lý Tự Thành không tiếp tục tham chiến nữa. Giao gần vạn tạc binh cho Lý Nham, ở lại Đoạn Hậu, bản thân thì dẫn theo Lưu Tông Mẫn, Tống Hiến Sách, Cố Quân Ân và thân tín trực tiếp chạy về Bắc Kinh. Hai trận đánh này có ảnh hưởng chí mạng đến sĩ khí của Lưu Tạc. Từ đây về sau, đối với đội quân Hán gian của Ngô Tam Quế, Lưu Tạc khi nào cũng có thể đánh được chiến tích như thế. Chỉ khi gặp đại quân bát kỳ của Kiến Nô, Lưu Tạc chưa đánh đã sợ thua. Thậm chí chỉ cần nghe đến tiếng vó ngựa của kỵ binh Kiến Nô thì sẽ chạy vắt giò lên cổ. Nam Kinh, sau khi giảng quan Đông Cung Vương Đạc giáp mặt xác nhận, quan viên Nam Kinh không còn tiếp tục hoài nghi nữa. Dưới sự chủ trì của binh bộ thượng thư sử Khả Pháp, năm đó, vị thái tử 14 tuổi Chu Từ Lãng thuận lợi lên ngôi. Nhưng đại lễ đăng cơ chính thức lại cần lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt để cử hành. Cho nên hiện tại trên danh nghĩa Chu Từ Lãng vẫn chỉ là giám quốc. Vẫn dùng niên hiệu Sùng Trinh như cũ. Khi Chu Từ Lãng thuận lợi lên ngôi, việc tái phân phối không thể tránh khỏi giấy lên nhật trình nghị sự. Chính trị trước giờ chính là trò chơi dơ bẩn nhất, mà chính trị gia lại là những người chơi dơ bẩn. Cho đến nay giữa những chính trị gia không có ôn hòa. Chỉ có lợi ích trần trụi, vì có công cứu giá. Hộ Giá, cha con Tôn Truyền Đình. Vương Phác đã trở thành người thu lợi lớn nhất từ Thái tử ban cho. Chàng tái phân bố quyền lực này đương nhiên cũng do hai người làm chủ. Tham gia chàng tái phân bố quyền lợi chủ yếu có bốn thế lực. Thế lực phương Bắc do cha con Tôn Truyền Đình, Vương Phác đại diện chiếm địa vị chủ đạo. Tập đoàn quan Liêu Cố Minh do Sử Khả Pháp, Mã Sĩ Anh, Cao Hoàng Đồ dẫn đầu, cùng với thế lực quân phiệt địa phương do Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Tả Lương Ngọc làm đại diện cũng là người tham dự vào cuộc đua quyền lợi này. Thế lực Sĩ Lâm phương Nam căn cơ thâm hậu do Phục Xã Đông Lâm đại diện. Nhưng bởi vì Chu Tiêu ở trên đại sảnh đổi trắng thay đen, khiến cho thanh danh của Phục Xã Đông Lâm giảm đi nhiều, nên trở thành kẻ thua cuộc trong chàng tranh giành quyền lợi này. Vấn đề trước mắt của cha con Tôn Truyền Đình, Vương Phác là làm sao để phân phối quyền lợi này. Độc chiếm quyền lực không màng đến ba thế lực hiển nhiên là không sáng suốt. Tập đoàn Tôn Vương có căn cơ, mạng lưới quan hệ ở Giang Nam cũng còn nông, không có đủ thực lực giữ quyền to một mình. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt nhất chính là lôi kéo một hoặc hai thế lực, đả kích phân hóa một hoặc hai thế lực còn lại. Tôn Truyền Đình là một trung thần, năng thần, lương thần, nhưng cho đến bây giờ lão không phải là chính trị gia xuất sắc. Bởi vì lão không đủ vô sỉ, không đủ ác độc, chân hữu tài đủ vô sỉ cũng đủ ác độc, nhưng y không có cái nhìn đại cục, về mặt chiến lược thiếu đi cái nhìn xa trông rộng. Cho nên hai người đó đều không giúp gì được cho Vương Phác. Ngay khi Vương Phác đóng kín cửa cân nhắc nên tiến hành phân phối quyền lợi như thế nào, thì Trần Viên Viên dẫn theo Liễu Như Thị vào phòng của hắn. Cách Trương,